Chương 190, Pha Đà Trấn. Trung thổ chi địa, có tòa không cao lắm sơn phong, ngọn núi này tên là Thiên Ma Nu Y. Thiên Ma Nu Y ở vào trung thổ chính tây, dưới núi có cái quy mô không thành nhỏ trấn, tên là Pha Đà Trấn. Một ngày này, tại Pha Đà Trấn trấn môn trước, dạo bước đi tới ba người. Ba người này lấy một vị thanh y thiếu niên cầm đầu, đằng sau đi theo một nam một nữ. Đằng sau đi theo hai người đều có cổ linh sư lục tinh tu vi. Nhưng mà để cho người ta hiếu kỳ, là vì thủ thiếu niên mặc áo xanh kia, lại là một cái hai sao cổ linh sư. Từ cái kia hai cái lục tinh cổ linh sư ngôn hành cử chỉ đến xem, rõ ràng là lấy thiếu niên cầm đầu. Cái này khiến chấn môn bên ngoài xếp hàng tiến vào Pha Đà Trấn mấy trăm người, rõ ràng ngẩn người. Tốt đại phái đầu, đoán chừng thiếu niên mặc áo xanh kia, là trung thổ cái nào có thế lực gia tộc tộc tử. Ân, ta nhìn cũng là. Mặc dù Pha Đà Trấn không lớn, nhưng lại bởi vì Thiên Ma Nu Y mà nghe tiếng trung thổ. Giống hắn dạng này tộc tử mang theo cường giả tới đây, mỗi ngày cũng không phải số ít. Hư phái đoàn đại có làm được cái gì đi vào Pha Đà Trấn còn không phải là vì leo lên Thiên Ma Nu Y cuối cùng mắt còn không phải cùng ngươi ta giống nhau xin giúp đỡ Thiên Ma trên núi. Thiên Ma Trần Quân nói vậy không sai, chỉ cần đi vào Pha Đà Trấn, cái nào dám nói không vì Thiên Ma Trần Quân mà tơ y theo Tiêu Vân ba người đến, đã đưa tới bên ngoài trấn mấy trăm người bạo động cùng xôn xao. Tông chủ, bọn này có mắt không biết Thái Sơn ra hỏa. Lời nói bên trong mang ha nhờ thi cờ hờ thật làm cho ta khó chịu. Trận sư Bàng Long ánh mắt quét ngang một cái phía trước mấy trăm người, ẩn ẩn muốn nổi giận. Hư cường giả không có cường giả dạng, hưởng cho ngươi vẫn là một cái lục tinh cổ linh sư, tùy tiện liền bị dẫn nổi giận. Hàn Ngộng Điệp ôm vai, thần sắc băng lãnh mang lạnh, mở miệng châm chọc Bàng Long. Ta nói Hàn Ngộng Điệp, từ quỷ vực đi ra ngươi liền không rời đi, một đường đi theo đến Nhật Nguyệt Thiên Cảnh. Hiện tại lại từ Nhật Nguyệt Thiên Cảnh đi theo đến Pha Đà Trấn, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Từ khi trải qua quỷ vực cựu tử nhất sinh về sau, Bàng Long liền hận lên Hàn Mộng Điệp. Lúc này Hàn Mộng Điệp sủa bậy, Bàng Long lập tức giận dữ mắng mỏ phản bác. Hàn Mộng Điệp cười lạnh, khinh thường hỏi, âm mưu giống như ngươi người, về phần để cho ta sử dụng âm mưu A. Bàng Long hai con ngươi lóe lên, không những không giận mà còn cười, đã dạng này. Như vậy chẳng lẽ là ngươi đối nhà ta tông chủ có âm mưu gì? Ngươi không phải là nói xong lời cuối cùng Bàng Long lời nói một trận, không có hảo ý nhìn xem băng mỹ nhân Hàn Mộng Điệp. Hàn Mộng Điệp mắt lạnh lẽo co rụt lại, trắng nón da thịt hiện ra đỏ ửng, lúc này nổi giận nói, Bàng Long, ngươi chán sống rồi không thành? Bàng Long ho nhẹ một tiếng, đột nhiên lui về phía sau mấy bước, lần nữa trêu chọc nói, coi trọng nhà ta tông chủ cũng vô dụng, nếu để cho ta Bàng Long cảm thấy a. Ngươi còn không bằng nam vực cái kia như nước trong veo tiểu nha đầu. Bàng Long, hôm nay ta liền xé ngươi miệng. Hàn Mộng Điệp thân thể mềm mại khẽ run, đỏ mặt đột nhiên khẽ vươn tay chộp tới Bàng Long. Bàng Long lời nói vừa ra, không đơn thuần là Hàn Mộng Điệp mặt đỏ tới mang tai, liền ngay cả một mực nhìn lấy Pha Đà Trấn hậu phương Thiên Ma Nu Y Tiêu Vân, song mi cũng là chăm chú nhíu một cái. Quay đầu lại, trong mắt tức giận nhìn xem một truy vừa trốn hai người. Tiêu Vân thần sắc lập tức gầm trầm xuống. Na o đủ a, nếu là không có na o đủ, hai người các ngươi hết thể lưu cho ta tại bên ngoài trấn. Tiêu Vân phát giận, Hàn Mộng Điệp đối cười xấu xa Bàng Long lạnh lùng hư một cái, cuối cùng trừng mắt liếc mặt âm trầm Tiêu Vân, ôm vai không nói nữa. Trận sư Bàng Long lần nữa ho nhẹ, bận rộn lo lắng trở lại Tiêu Vân trước mặt, túi đầu nghiêm mặt nói, tông chủ, vừa rồi xếp hàng những người kia nói. Nơi này là Thiên Ma Chân Quân ở lại sơn phong, tông chủ chúng ta vì sao muốn lại tới đây nên hỏi một chút, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Tiêu Vân mặt âm trầm mở miệng, theo sau đó xoay người nói với Hàn Mộng Điệp, Hàn Mộng Điệp, lần này Thiên Ma Nu Y một nhóm, ngươi không phải cho ta chọc ra cái sọt. Nếu không, phần Thiên Tông cùng ngươi giao hợp cũng tất nhiên đào bình gặp nhau. Tiêu Vân, ngươi yên tâm chính là, bất kể nói thế nào, hắn cũng là tỷ phu của ta. Hàn Mộng Điệp trừng mắt liếc Tiêu Vân, tức giận nói ra. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía trấn môn bên cạnh thủ vệ, cất bước đi tới. Người đến dừng bước, cút cho ta về đằng sau xếp hàng đi. Tại trấn môn bên trái thủ vệ, là cái trung niên mặt đen hán tử. Tu vi của người này ở vào cổ linh nhân cựu tinh, nhìn thấy Tiêu Vân ba người dạo bước mà đến, lập tức lắc một cái trường thương trong tay, lúc này mở miệng quát bảo ngưng lại. Bàng Long vừa trừng mắt, đứng tại Tiêu Vân phía sau một chỉ hán tử mặt đen, giận nói, làm càn ngươi mạng chó không muốn lục tinh cổ linh sư uy áp, cũng không phải nho nhỏ cửu tinh cổ linh nhân có thể chống cự. Chỉ gặp mặt đen thủ vệ đột nhiên rút lui ba bước, phía sau lưng đã dán vào trên tường thành. Cặp kia nắm chặt trường thương hai tay run rẩy không ngừng, trong hai tròng mắt lập tức dần hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Ngươi các ngươi muốn làm gì nếu là dám xông vào Pha Đà trấn, Gồ Ghê đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Thủ vệ run rẩy nói ra. Tiêu Vân trừng mắt liếc Bàng Long, sau đó hướng về phía thủ vệ cười nhạt một tiếng nói, tiểu ca lầm sẽ, chúng ta làm sao hội xông vào Pha Đà trấn đâu, sở dĩ không có xếp hàng, một mặt là muốn hỏi một chút tiểu ca vào thành cần gì. Ngoài ra ta ba người vội vã đi Thiên Ma Nụ Y, còn xin tiểu ca dàn xếp một cái. Thì ra là thế, nếu là dạng này ta liền nói cho ngươi nói. Mặt đen thủ vệ hung hăng nuốt dưới nước bọt, phát hiện Tiêu Vân tràn đầy khách khí, lực lượng lập tức đủ một chút, nói lần nữa, muốn đi vào Pha Đà trấn, mỗi người muốn giao nạp 10 khối hạ phẩm linh thạch. Giống các ngươi nghĩ như vậy đi Thiên Ma Nụ Y, mỗi người muốn giao nạp 100 khối hạ phẩm linh thạch. 100 khối hạ phẩm linh thạch ngươi tại sao không đi đoạt? Không đợi Tiêu Vân mở miệng, Bàng Long lúc này cả giận nói. Hừ, đoạt các ngươi thì phải làm thế nào đây, có bản lĩnh cùng Thiên Ma chân quân phân rõ phải trái đi, cũng không phải ta định ra quý củ. Mặt đen thủ vệ tức giận nói với Bàng Long. Thủ vệ chống đối, lập tức để Bàng Long vừa trừng mắt. Hắn còn không có nhận qua bực này ác khí, một cái nho nhỏ cổ linh nhân, liền dám ở trước mặt hắn làm càn. Câm miệng cho ta. Tiêu Vân quay người nộ trừng dưới Bàng Long, sau đó lấy ra một cái túi nhỏ ném cho mặt đen thủ vệ, cự ý nói, tiểu ca, cái này bên trong là ba người chúng ta gặp mặt chân quân phí tổn. Còn lại những linh đó thạch, xem như tiểu ca dàn xếp đoạt được. Mặt đen thủ vệ ước lượng dưới túi, mở ra sau khi cười cười, đối Tiêu Vân liền ôm quyền nói ra, lão đệ như thế khẳng khái, làm ca ca có thể nào không chiếu cố nhiều hơn lấy được huyết ma bài đi vào đi. Tiêu Vân mỉm cười tiếp nhận huyết ma bài, trên dưới đại lượng mấy lần, quay người hướng về trấn môn đi tới. Hắc hắc, hôm nay vận khí không tệ, đụng phải một cái giàu có chu. Mặt đen thủ vệ cười tựa nờ dê túi bỏ vào túi càn khôn, nhìn vừa muốn đi vào Pha Đà trấn Tiêu Vân, trong lòng lạnh lùng hừ một cái, đi Thiên Ma Nụ Y coi như người ba người đều là cổ linh sư, dưới chân núi cái người điên kia trước mặt, ba người các ngươi cuối cùng vẫn là không cách nào đến đỉnh núi. Mặt đen thủ vệ nói xong lời cuối cùng, đặc biệt là nhấc lên dưới núi tên điên, cường tráng thân thể tùy theo run lên, tựa như hắn nói ra cái người điên kia, cho dù không có đứng ở trước mặt hắn, cũng có thể để hắn gấp đôi sợ hãi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.